nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 18, tranh không vàng, đại thanh tất diệt 2. Góc truyện audio.com, kênh livestream của Lăng Mông tên là Livestream không dễ, cứ nhìn ba ba mà học tập, đúng là mang đậm phong cách cá nhân của tranh ba ba. Còn chưa đến giờ hẹn mà đã có một đám người rảnh rỗi vào cướp chỗ, bình luận đều đều. Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha, đương nhiên đôi khi cũng có mấy thành phần cá biệt làm hỏng đội hình. Nam sinh tụi anh chơi game lợi hại như vậy đó, còn có một thế lực tà ác vô cùng dũng mãnh mới xuất hiện sau trận hôm qua. Bảo bối, nam sinh tụi anh chơi game lợi hại lắm đúng không? Lúc nhìn thấy đống spam này, Lăng Mông gần như đã quên sạch mấy cái gọi là .nam sinh chơi game, lợi hại. Là gì rồi, spam cái khác coi, ngày nào cũng có mỗi câu này không thấy chán hả? Giọng nói của Lăng Mông vừa vang lên, kênh livestream lập tức sôi sùng sục, mọi người càng spam càng vui. Danh ngôn của tranh ba ba dù có spam 1 vạn lần cũng không chán. Mỗi câu là mỗi câu thế nào? Rõ ràng là 3 câu mà. Thực ra tôi không phải người, tôi là máy spam tự động, nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha. Kênh stream khôi phục yên lặng, tranh ba ba vừa nổi lên không biết đã đi đâu rồi. Ba ba không bị tụi mình dọa chạy chớ. Người ta lần đầu livestream đó, mấy người tém tém chút được không, cổ vũ cái coi. Con sai rồi, tranh ba ba ơi về đi con tắt máy spam rồi nè QAQ. Chào cả nhà, Lăng Mông lại hiện thân lần nữa, bây giờ không thể lấy từ sôi sùng sục. Để diễn tả, bởi vì quần chúng vây xem đã bốc hơi luôn rồi. Webcam, đờ mờ chân thân của tranh ba ba. Ba ba nói livestream là livestream lộ thân luôn, không ảo tí nào. Thế này không phải là muốn fan của mang thần trèo tường sao? Lăng Mông ngồi xuống, ra vẻ chấn định điều chỉnh góc độ của webcam. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu livestream, chưa bắt đầu đã có mấy vạn người đến hóng, không lo mới lạ đó. Ao ao ao ao đáng yêu quá. Tranh ba ba của Ngộ mới 17 cái xuân xanh, nhìn cái mặt này, liên tưởng đến lời cha dặn cảm thấy mô ê một cách đáng sợ. Chào mừng mọi người đến với livestream của tôi cứ tưởng trên đây cũng giống như Weibo, bấm một cái là phát được luôn, ai dè lại phải làm nhiều thủ tục như vậy. Tôi mà không tìm người đi cửa sau thì cũng tèo luôn lần đầu livestream rồi. Thu được trọng điểm, đã tìm người đi cửa sau. Tìm người đi cửa sau ở đấu miêu, đúng là nghĩ mãi cũng nghĩ không ra là đã tìm ai mà. Lăng Mông cố ý muốn tránh mấy bình luận kiểu, này, liền lấy mấy chuyện khác đến đánh chống lảng, tôi thành niên rồi mà, sắp 19 tuổi rồi, không lừa mọi người đâu. Chứng minh thư cũng không post nữa, từ nhỏ tôi đã vậy rồi, lớn không nổi, không phải beauty cam đâu. Hôm nay tôi đi mua webcam nghe chủ tiệm bảo beauty cam mắc hơn cam thường 100 tệ lận, thôi xài cam thường cho lành, dưỡng da như thế nào. Không ăn nắng hả, lúng đồng tiền là tự nhiên, không phải phẫu thuật, cũng không phải bị thương. Thế tại sao chỉ có một bên má có? Làm sao tôi biết được, đúng dị, tôi là người Lam Phương, hiện đang học ở Hồ Sóc, người ở đây cao lắm. Có người bắt đầu tặng quà, Lăng Mông cọ cọ chóp mũi, xích lại gần màn hình một chút, còn nghiêm túc đọc thông báo bắn ra trên màn hình, cảm ơn yêu đời yêu tranh đã tặng thức ăn cho mèo. 1. Cảm ơn cái gì mà? Dài tặng đồ hộp cho mèo. 2. Cảm ơn mục, chữ này là chữ gì? Tặng bạc hà mèo. 3. Mọi người bình luận từ từ thôi, tôi đọc không kịp. 2.333.333.333 mô ê chết mất. Vạn vạn không ngờ tới tranh ba ba lại như thế này. Antifan thành người qua đường thành fan, fan thành fan não tàn. Trong game là tranh ba ba người người kính sợ, livestream là bé tranh mô ê hết cỡ. Không cần ai tặng cũng cảm ơn đâu, tranh ba ba như vậy đúng là cười chết tôi rồi. Tin tức tranh ba ba livestream được 1 truyền 10, 10 truyền 100, dân số trong kênh livestream trực tiếp đột phá 20 vạn đại quân. Lăng Mông dù gì cũng núp lùm hơn 1 tháng trong kênh của mang thần, cứ tưởng làm streamer cũng chỉ có mấy bài thế thôi, không ngờ nhìn thì dễ làm mới khó, đâu phải ai mới làm cũng có thể thoải mái vui vẻ trước mặt mấy chục vạn người, hoan nghênh mỏi. Người theo dõi kênh livestream của tôi hễ căng thẳng là Lăng Mông lại nói lắp. Đừng căng thẳng ha ha ha ha. Quan ái streamer mới là trách nhiệm của toàn dân, rất muốn xem tranh ba ba chính miệng nói 500 câu, lời ba dặn trước lúc con đi. 6.666 cái này được đó, Lăng Mông vừa căng thẳng lại vừa có chút bực mình, hai má lại phùng lên theo thói quen, phùng bên trái rồi lại phùng bên phải, chờ mong ai đó có thể comment nghiêm túc chút để thay đổi chủ đề. Ai ngờ quần chúng nhân dân nhìn thấy cậu phùng mang trợn má lại điên cuồng spam moe moe moe. Moe phọt sữa. Mô ê phọt máu, mô ê phọt tinh, mau đem mic cho đại ca phọt tinh, đừng spam Moe nữa được không hả? Lăng Mông nhe răng, thực ra tôi siêu dữ luôn đó. Ôi sợ quá, hù chết Bảo Bảo rồi. Siêu dữ kiểu mới chấm JPG két, muốn hù chết tôi để thừa kế ưng đoàn của đế quốc tôi đúng không? Nói mấy chuyện đứng đắn không được hả? Tôi đang lập chí làm một thanh lưu trong giới streamer đó. Mấy chuyện đứng đắn, thì ra đây là tiết mục trò chuyện đứng đắn về sức khỏe nam giới. Mang thần muốn đổi tên thành thanh lưu hả? Quản trị viên, mang Gostin, bé tranh lần đầu livestream, ai còn làm loạn là tôi cho ăn cấm ngôn. Đấy, méo méo méo méo, quản trị viên chui đâu ra gì? ID còn thấy quen quen nữa là sao ta? Chấm chấm, tôi còn chưa tặng két chi. 4. Mà đã đưa cho quản trị viên là sao? Tranh ba ba, tụi tôi không phục. Giơ tay phát biểu, ăn cấm ngôn, là cái quái gì? Quản trị viên, mang Gostin, một tiếng cấm ngôn ở đây cộng thêm một tiếng cấm ngôn bên kênh của tôi, cấm một tặng một ưu đãi chưa từng có, hoan nghênh thể nghiệm. Ồ, ưu đãi như thế tụi tôi méo cần. Tranh ba ba rất man, tranh ba ba siêu. Giữ tranh ba ba là thanh lưu. Anh về kênh của anh mà livestream đi được không? Lăng Mông đuổi người có anh trong này mà đứng đắn được sao? Quản trị viên, mang Gostin, anh đang livestream mà, livestream cái gì? Quản trị viên, mang Gostin, livestream làm quản trị viên. Lăng Mông tu OMG, streamer thanh lưu giơ ngón giữa kìa, OMG, streamer thanh lưu giơ ngón giữa với streamer sắc. Tình kìa, OMG, streamer thanh lưu ông phải kiên trì với chí hướng của mình đó, đừng để streamer sắc. Tình kéo vào tà đảo. Không phải tôi muốn đưa quyền quản trị viên cho anh ta đâu, tôi cũng là sau này mới biết đi cửa sau phải trả giá đắt như thế đó. Muốn livestream trên đấu miêu phải cần đến 24 tiếng chờ xét duyệt, nếu không phải như vậy thì còn lâu. Lăng Mông mới chạy đi tìm Đan Trúc hỗ trợ. Đan Trúc là streamer đã ký hợp đồng, quen biết với nhân viên. Công tác ở đấu miêu, kênh livestream được xét duyệt rồi thì cũng được đi, ai ngờ còn được tặng kèm theo cả quản trị viên nữa. Người qua đường, đúng vậy, đi cửa sau phải trả giá đắt như thế đấy. Thông báo, quản trị viên, mang Gostin đã cấm ngôn, người qua đường, trong một tiếng, First Blood, chúc mừng thủ sát người đầu tiên tiêu diệt được boss khi đánh phó bản. Thành tựu, người đầu tiên bị cấm ngôn trong livestream của tranh ba ba két. Đan Trúc cười tặng cho Lăng Mông 10 cái két chi, thế là anh chễm chệ đứng đầu trên bảng consent luôn, làm mọi người bất mãn hết sức. Cái két chi này rõ ràng là cái hôm trước tôi tặng cho mang thần, không ngờ ổng lại dùng quà người ta tặng để đi bao dưỡng streamer nhà khác. Fan thành người qua đường thành anti-fan, anti-fan thành anti-fan não tàn. Chấm, chấn kinh, streamer xác tình và streamer thanh lưu thế mà lại ngang nhiên công khai tiến hành giao dịch kiểu này. Ông có bản lĩnh tặng két chi thế thì ngon mà tặng két hao. 5. Ngon mà tặng két castle. 6. Đi, quản trị viên mang Gostin, đợi có người vượt qua tôi thì tôi sẽ tặng két hao, đều là fan bạn gái tặng cho anh, bố méo thèm. Fan bạn gái 2333, ngộ người được mùi giấm chua nồng nặc rồi đó. Đừng khóc, fan bạn trai của cậu cũng sẽ tặng cậu mà. Tôi làm quái gì có loại fan đó, tôi chỉ có anti-fan. Yêu đời yêu tranh không? Còn có Mỹ, Mỹ là fan mẹ não tàn. Fan mẹ não tàn là sao? Yêu đời yêu tranh, là fan mẹ thương yêu cậu giống như thương yêu trẻ thiểu năng. Ý thông báo. Quản trị viên, mang Gostin đã cấm ngôn, yêu đời yêu tranh, trong một tiếng, không bình luận được, yêu đời yêu tranh tức giận spam 99 cái miêu lương đề. Kháng nghị, sau lưng Lăng Mông bỗng nhiên xuất hiện một anh cao to, Đan Trúc liếc mắt một cái cũng nhận ra được đó chính là bạn cùng phòng của Lăng Mông Hoắc Long Quốc. Trong phòng tranh ba ba có người, ế tranh ba ba sống chung với người ta. Chấm, bạn cùng phòng cúi người, sửa sang đầu tóc trước camera của Lăng Mông. Lăng Mông giống như chẳng nhìn thấy gì hết, không hề phản ứng lại, nếu không ai muốn nói chuyện đứng đắn hết thì chúng ta chơi game thôi, Lăng Mông bấm vào icon trò chơi. Khoan đã, người đằng sau cậu là ai, cậu không nhìn thấy hả? Game đang loading, bạn cùng phòng ở đằng sau đang nhảy điệu múa của quỷ. Cơ mà mặc kệ hắn nhảy ra cái quỷ gì, Lăng Mông cũng chẳng mảy may ngó ngàng đến. Chẳng lẽ tranh ba ba không thấy thật hả? Mị cười muốn chết rồi nè, tại sao tranh ba ba có thể bình tĩnh như vậy? Cười xong đột nhiên, sợ vãi tè, tranh ba ba, sau lưng cậu có vong kìa cậu biết không? Không quay đầu lại nhìn mới là chuẩn men, ngay cả bạn cùng phòng với Đan Trúc cũng hóng được tin Lăng Mông livestream mà mò lên xem, vừa thấy cảnh này liền cười lăn lộn đến mức không ngừng lại được, tụi nó là bạn học của bọn mình thiệt hả? Đúng là bệnh hết sức há há há, ngay ký túc xá sát bên mình luôn, Đan Trúc nhịn cười nói, tao phải né bọn nó xa một chút miễn cho bị lây bệnh. Lăng Mông đang chần chừ ở khúc chọn hình thức đối chiến thì nhận được lời mời tổ đội của Mang Gostin. Chat riêng, Mang Gostin, đánh tiểu tam quốc không? Lăng Mông hơi do dự, đánh Tiểu Tam Quốc dễ gặp phải từ cục, một khi đã đánh là sẽ đánh rất lâu. Chat riêng, Mangostin, nhiệm vụ hàng ngày của hôm nay đó. Vừa nghe, nhiệm vụ hàng ngày, Lăng Mông nhấn đồng ý ngay và luôn, nhưng hiện giờ trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Thuê phòng hàng ngày 1v1, không sợ ăn cấm ngôn hả? Ngốc thế, quản trị viên về kênh nhà mình rồi, xóa đi. Lăng Mông đang đợi người nên thuận tiện nhìn không bình luận một chút, nhìn đến đây bỗng cảm thấy mình phải tuyển mấy người quản trị viên đáng tin cậy một tí mới được. Mấy người bạn của Đan Trúc lần lượt vào phòng live, đều là streamer của Đấu Miêu cả, hôm nay là lần đầu Lemon livestream, chúng ta làm một trận Tam Quốc đi. Mấy lão lái xe, trong giới streamer vừa nghe là biết ngay, mang thần đây là muốn tăng nhân khí cho streamer mới, 5 người bọn họ cộng lại, trận đấu này ít nhất cũng phải có 100 vạn người xem. Lão lái xe, người lão làng, hiểu biết nhiều về một lĩnh vực nào đó. Chuyện nhỏ, tôi với Tranh Ba Ba một đội, tôi với Ẻm một đội, mấy ông. Tự mình tổ đội đi, bá đạo, lãnh khốc, vô tình, bla bla. Đan Trúc không thèm để ý, dặn dò Lăng Mông. Bảo bối, chọn màu vàng nha, tại sao? Tôi thích màu xanh, Lăng Mông cố ý làm ngược lại mà chọn đội xanh. Một streamer khác tên Anker nhanh tay lập tức chiếm được một slot khác trong đội xanh. Đan Trúc là chủ phòng, không chút khách khí đổi Lăng Mông về đội vàng, lại cho một streamer hài hước thực lực yếu nhất tên Anker nhét vào đội xanh. Hai streamer khác thấy thế liền ngoan ngoãn chọn đội đỏ, ông lạm quyền trắng trợn, Anker không phục Tranh không vàng, đại thanh tất diệt, vào trận thôi, chú thích đây là ảnh thực nha, còn ảnh kia không có đâu. 1. Thức ăn mèo. 2. Đồ hộp mèo. 3. Bạc hà mèo, ăn phải mèo sẽ phê như phê cần. 4. Kết chi. 5. Kết hao. 6. Kết castle, lời beta. E, đến đây có thể giải. Thích cho câu tiêu đề chuyện rủi hén. 3. Cách chương.